Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1367-1, lễ trao giải, hạ 1, góc truyện audio.com. Kỳ thật sự lo lắng của Bạch Thiển Dạ cũng không phải là không có đạo lý Thanh Chiếu tuy rằng cũng là nữ giới, nhưng Lý Thanh Chiếu đã là nhân vật mang tính tiêu biểu của Đại Tống, nàng đạt được giải thưởng này, tuy rằng không dám nói một chút nghi ngờ cũng không có, nhưng hơn phân nửa số người còn lại thì vô cùng tin phục. Quan trọng nhất là, Lý Thanh Chiếu không phải vợ con của Lý Kỳ, mà Bạch Thiển Dạ phải. Cho nên, khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ ngợi, Lý Kỳ ngươi có phải lấy công mưu tư, chiếu cố người một nhà hay không? Kỳ thật về việc bình chọn Bạch Thiển Dạ nhận được giải thưởng kinh tế học này hay không, Lý Kỳ cũng trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Trong quá trình suy nghĩ, hắn thật sự không bí mật mang theo một tia tình cảm riêng tư nào vào đó, hắn còn không đến mức dùng một cái cúc đi dụ dỗ Bạch Thiển Dạ. Hắn suy xét Bạch Thiển Dạ là có hai nguyên nhân, thứ nhất, hiện tại người hiểu kinh tế học quá ít, ngoại trừ hắn ra, thì trong núi không còn Lão Hồ, Khỉ Xưng Đại Vương, Trịnh Giật, Bạch Thiển Dạ là hai người hiện tại trên đời miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn đấy, nhưng ngươi lại không thể không trao giải thưởng này. Thứ hai, Lý Kỳ hy vọng có càng nhiều nữ giới có thể đạt được vô song thưởng, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân gia giúp chồng dạy con thật sự là quá lãng phí, như vậy ngươi nhất định sẽ phải dẫn dắt các nàng, đem tác dụng của bản thân phát huy đến lớn nhất, không có một quốc gia nào lại ngại ít nhân tài, cho nên, Lý Kỳ muốn mượn Lý Thanh Chiếu, Bạch Thiển Dạ để khích lệ nhiều càng thêm nữ nhân, hắn thật sự hy vọng Trung Quốc cũng có thể xuất hiện một quy ri phu nhân. Tư tưởng truyền thống mấy ngàn năm của Hoa Hạ đã trói buộc không ít nữ nhân, khiến nữ kiệt xuất Hoa Hạ ít đến đáng thương. Lý Kỳ hy vọng có thể thay đổi điểm này, chẳng sợ chỉ có một chút tiến bộ, hắn cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Sau khi Bạch Thiển Dạ, Trịnh Giật đi xuống, Lý Kỳ tiếp tục nói. Có câu là, sinh mạng còn là do vận động, bởi vậy có thể thấy được vận động đối với một người mà nói, là vô cùng trọng yếu, nếu thân thể của ngươi không tốt, vậy cho dù ngươi có kỳ tài ngút trời, cũng chỉ có thể làm cho người ta cảm thán một tiếng, tráng niên sớm thể. Cho nên, vận động là vô cùng quan trọng, quyết không thể khinh thị, đối với việc mở rộng phong trào thể dục thể thao, chúng ta cũng phải cho đầy đủ tôn trọng, cống hiến của bọn họ đối với nhân loại cũng cực kỳ lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta muốn thiết lập giải thưởng thể thao. Giải thưởng thể thao năm nay, chúng ta bình chọn ra một người, đó là Cao Thái Úy, nguyên nhân trong đó, ta tin tưởng Liên minh đá cầu và Liên minh cầu lông đã đủ chứng minh hết thảy, phía dưới hãy mời Cao Thái Úy lên đài lĩnh thưởng. Kỳ thật lúc Lý Kỳ nói ra giải thưởng thể thao, Cao Cầu chỉ biết giải thưởng này trừ mình ra thì không còn có thể là ai khác rồi, vì thế ông ta cũng không biểu hiện ra quá kích động, chậm rãi đi lên đài tiếp nhận cúp từ trong tay Lý Kỳ, quay về phía mọi người, bày ra một biểu cảm vô cùng quyến rũ, dù sao Cầu ca trước kia chính là làm những hoạt động lặt vặt này đấy, cho nên tuyệt không luống cuống. Sau khi trao giải thưởng về thể thao, Lý Kỳ lại nói. Tiếp theo là trao giải thưởng y học và giải thưởng nông học. Hai hạng giải thưởng này sẽ do một người đạt được, người này chính là nữ thần y Lưu Vân Hy. Lưu Vân Hy nghe thấy vậy chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Góc truyện audio.com, nhưng hơn nữa là tức giận, nàng làm việc từ trước đến nay chính là bằng sự yêu ghét của bản thân. Về phần cống hiến cái gì đó, nàng thật sự không nghĩ quá nhiều, mà Lý Kỳ lại đem hai hạng giải thưởng lớn này trao cho nàng. Không thể nghi ngờ chính là đã đẩy nàng lên một địa vị vô cùng xấu hổ. Lý Kỳ cười nói, về hết thảy những gì Lưu Vân Hy đã làm trong trận chiến bảo vệ Khai Phong, ta cũng không nói nhiều, mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ chữa thương cho binh lính, dựa vào điểm này cũng đủ để thuyết minh hết thảy, tuy rằng nàng không viết ra thành tựu y học lớn nào, nhưng khi chữa thương cho những binh lính kia, nàng và rất nhiều lang trung đã chia sẻ y thuật cao siêu của nàng, những lang trung này cũng có được ích lợi không nhỏ. Đồng thời nàng cũng đã dạy cho không ít dân chúng, một ít kiến thức y học phổ thông cơ bản, để cho y thuật của Đại Tống ta nâng cao một bước. Loại thực phẩm côn trùng mà nàng mang đến cũng đã cống hiến cho nông học không nhỏ, những thứ khác không nói đến, chỉ nói châu chấu kia, mọi người đều biết châu chấu là thiên địch của lương thực, chúng ta cũng chịu đủ thống khổ của nạn châu chấu, nhưng từ sau khi châu chấu đóng hộp ra đời, không ít người đã bắt đầu chuyên bắt châu chấu mà sống, kể từ đó, châu chấu giảm bớt là không thể tránh khỏi, như vậy nông nghiệp liền ít đi một thiên địch trọng yếu hơn chính là vì sự hiện hữu của nàng, châu chấu còn có thể sáng tạo ra giá trị xa xỉ, không khác hóa phế vi bảo, quả thật đáng quý. Bên dưới đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm dậy, dường như Lưu Vân Hy này so với Cầu ca còn được hoan nghênh một chút. Lý Kỳ nhìn thấy vậy cũng sững sờ, tình huống xít gì đây hả? Lại không biết rằng, tin tức Lưu Vân Hy giúp Bạch Thị Trung chữa bệnh đã truyền ra ngoài, những người này nghe được Lưu Vân Hy không ngờ có thể khởi tử hồi sinh, dưới tình huống danh y ở Kinh Thành đều bó tay không biện pháp, đã cứu Bạch Thị Trung sống lại, trong lòng tất nhiên muốn quan hệ tốt với Lưu Vân Hy, dù sao mỗi người đều sẽ sinh bệnh, hơn nữa mỗi người đều sợ chết, đặc biệt những người làm quan như bọn họ, cho nên bọn họ vô cùng vui vẻ mà cho Lưu Vân Hy chút mặt mũi này. Nhưng Lưu Vân Hy lại ghét nhất tình huống như thế này, trong lòng đem từ đầu đến chân Lý Kỳ nguyền rủa một lượt. Lý Kỳ thấy Lưu Vân Hy bất động, vì thế cười nói. Mời nữ thần y Lưu Vân Hy đang ở bên dưới. Tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt, Lưu Vân Hy thấy ánh mắt mọi người đều quăng về hướng nàng, trong lòng biết nếu không đi lên, sẽ chỉ làm chính mình càng xấu hổ, nên mới đứng dậy đi lên đài. Lý Kỳ cầm qua một chiếc cúp thấp giọng nói, cười một cái đi mà, rõ ràng là việc vui, thế nào lại giống như đang có tang sự vậy. Lưu Vân Hy cắn răng cười nói, người đã nói không cần ta lên đài đấy, ta không nói như vậy cô còn có thể ở lại đây sao? Lý Kỳ nói, kỳ thật ta làm như vậy cũng là giúp cô à. Giúp ta, trước tiên hãy nhận cúp đã rồi lại nói tiếp. Lưu Vân Hy một tay cầm lấy cúp thưởng, nói, ta cũng muốn xem ngươi nói như thế nào. Lý Kỳ lại cầm qua một chiếc cúp nữa, thấp giọng nói. Cô có biết sư phụ cô vì sao không đến kinh thành không? Đó là bởi vì ông ta biết rằng khi đối mặt với đám cá sấu lớn ở kinh thành này, ông ta căn bản không có đường trả đòn, tính nết của cô cùng sư phụ cô cũng không kém là bao nhiêu, không để ý, liền có thể làm cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất. Góc chuyện audio.com, phục thế giới này chính là như vậy đấy, cô không muốn đi gây chuyện với người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tới chọc giận cô, nếu cô muốn tránh điểm này, thì phải học được cách lợi dụng y thuật cao siêu của bản thân để bảo vệ chính mình, danh tiếng của cô càng lớn, người ủng hộ của cô sẽ càng nhiều, nói vậy, thời điểm người khác đối mặt với cô, mới có chút e dè, cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể an tâm làm chuyện chính mình muốn làm. Cách chương.